Thế công của Tư Đồ Kiến mãnh liệt rối tung rối mù, đánh đến mức Đường Phong không có cơ hội thở dốc, ngay cả cơ hội lấy dược thi trong mị ảnh không gian ra cũng không có. Thiên địa linh khí trong một phạm vi lớn, hỗn loạn không thôi, nếu tự đặt mình trong phiến chiến trường này, giống như đang tự đặt mình vào trong một cơn gió lốc cuồng phong gào thét, xuất hiện bão cát làm cho con mắt không thể mở ra được. Thỉnh thoảng bên trong có tiếng kêu la thảm thiết truyền ra, đó là tiếng kêu la của đệ tử Đường Gia Bảo và người của Tư Đồ Gia bị thương la lên. Trận chiến đấu của người trong gia tộc Đường Phong không lo lắng, tuy số lượng cao thủ linh giai bên mình ít hơn người của Tư Đồ Gia, nhưng bọn chúng tuyệt đối không thể nào là đối thủ của Đường Gia Bảo, chỉ cần Đường Đỉnh Thiên và Diệp Dĩ Khô liên thủ cũng có thể dẹp yên bọn chúng, chính mình chỉ cần nghĩ biện pháp giết Tư Đồ Kiến là được. Thủ đoạn của Tư Đồ Kiến đã xuất ra hết, vì áp chế chính mình, ngay cả tính mạng của bản thân, hắn cũng không để ý, mà chính mình có đòn sát thủ lại không sử dụng được. Vô cấp kinh mang kiếm không thể sử dụng, dù sao mình rất quen thuộc độc ảnh kiếm, một khi dùng vô cấp kinh mang kiếm, nói không chừng độc ảnh kiếm sẽ báo hỏng. Chỉ có thể vận dụng thần binh ngự thần. Nghĩ tới đây, Đường Phong, cocchuyenaudio.com, đã quyết định chú ý quay người bay xuống đất, cách chương.